Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250: Ngang tàng sợ lỗ mãng. Thật mạnh, bởi vì võ hồn dung hợp kỹ, hồn lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la đối mặt liếc mắt, ánh mắt bên trong đều lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Bọn hắn đối mặt rốt cuộc là ai a? Thậm chí cái này mẹ nó đến cùng phải hay không người a? Ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ đạp khắp hư không, sắc mặt lạnh nhạt Chu Thần, Quốc đấu la thanh âm khàn khàn nói: Việc đã đến nước này, các hạ dự định xử trí như thế nào ta võ hồn điện người? Chu Thần nghe nói lời ấy lập tức hiểu, hai cái này làm cơ lão đầu căn bản không có phát hiện mình đã vô cùng suy yếu, bất lực giải quyết bọn hắn. Vậy là tốt rồi, dựa vào vừa rồi uy thế, nói không chừng còn có thể không uổng phí một chiêu một thức, liền đùa chơi chết cái này hai cái lão gia hỏa đâu. Thế là Chu Thần nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, hắn cười lạnh nói: Quốc đấu la, quỷ đấu la, hai người các ngươi đều là phong hào đấu la, chí tôn đến quý, ta không muốn tự tay giết các ngươi, sở dĩ các ngươi tự sát đi, xem như đối với hai người các ngươi tôn trọng, ta có thể bỏ qua ở đây cái khác võ hồn điện người. Dứt lời, Chu Thần ẩn chứa băng lãnh cùng ánh mắt uy hiếp liếc nhìn qua toàn bộ đại đấu hồn trường, khiến sở hữu võ hồn điện sở thuộc người tất cả đều cảm thấy hàn ý phun trào xuyên tim. Không, không không, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta là võ hồn điện chấp pháp trưởng lão, chúng ta nếu là chết ở đây, ngươi liền đợi đến tử vong trả thù đi. Quốc đấu la bối rối vô cùng nói. Hắn vừa rồi đặt câu hỏi, trong tiềm thức chính là hy vọng Chu Thần đối với võ hồn điện có kiêng kỵ, bỏ qua bọn hắn, không nghĩ tới Chu Thần như vậy dứt khoát, thế mà muốn bọn hắn tự sát. Chính cái gọi là sống sót càng già, lá gan càng nhỏ, Chu Thần như thế không theo sáo lộ ra bài, trong lúc nhất thời dĩ nhiên để Quốc đấu la hoảng được hoang mang lo sợ. Mà một bên quỷ đấu la liền trầm ổn nhiều. Hắn thản nhiên nói, các hạ thật có thể cam đoan ta võ hồn điện ở đây mấy trăm vị hồn sư an toàn sao? Dứt lời, quỷ đấu la một mặt chờ mong nhìn xem Chu Thần, hy vọng đạt được Chu Thần cam đoan. Đây là tự nhiên, ta Chu Thần từ trước đến nay là một lời nói ra. Tứ mã nan truy, Chu Thần nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, vậy thì tốt, ta hai người đều là lão cốt đầu, có thể tự sát, liền chính là người trẻ tuổi đổi về một con đường sống. Quỷ đấu la thanh âm trầm ổn như cũ, dù cho nói ra tự sát như vậy, tiếng nói cũng không có nửa điểm chấn động, hắn đã sớm chết qua một lần. Trên thực tế, quỷ đấu la quỷ mị võ hồn cũng không phải là trời sinh, mà là tại hắn khi còn bé bởi vì bệnh bỏ mình về sau biến dị sinh ra, mà quỷ đấu la cũng thi lấy cái này biến dị võ hồn thành công sống lại. Nói một cách khác, quỷ đấu la cho tới nay đều ập vào hoạt tử nhân trạng thái, hắn đối với sinh tử kỳ thật cũng không thèm để ý. Nhìn thấy quỷ đấu la đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, liền tiết tháo rơi tận Chu Thần đều thâm biểu khâm phục. Chung quanh võ hồn điện các hồn sư càng là cảm động nước mắt chảy ngang. Chỉ có Quốc đấu la một mặt mộng bức, giống như là nuốt sống con ruồi biểu lộ. Người cái lão quỷ này không muốn sống không sao. Có thể hắn Quốc đấu la nguyệt quan mới hơn 70 tuổi, chí ít vẫn có 50 năm tuổi thọ, cũng không muốn cứ như vậy tự sát mà chết. Chính khi Quốc đấu la sắc mặt khó coi đến giống một đóa cúc như hoa lúc, đột nhiên võ hồn điện hồn sư trong trận doanh rối loạn tưng bừng. Một vị vừa rồi vây công cái thế long xà mà có thể may mắn còn sống sót hồn thánh đứng dậy. Hắn là chấp pháp điện hồn thánh bên trong nhất kiên cường ngay thẳng một vị, hắn nhìn thấy Chu Thần như thế uy hiếp hai vị phong hào đấu la đại nhân, cảm thấy xúc động phẫn nộ, cả người như lợi kiếm giống nhau hướng về giữa không trung Chu Thần bão tố bắn đi. Miệng bên trong còn mắng không lặng thinh mà nói, giả thần giả quỷ, đồ vô sỉ, không muốn. Quỷ đấu la thấy tình cảnh này, một tấm gần như trong suốt mặt quỷ đều muốn dọa xanh lét. Vừa rồi hai vị phong hào đấu la, hơn 10 vị hồn thánh liên hợp tiến công, đều bị Chu Thần giết đến tè ra quần. Hiện tại một cái hồn thánh đi lên, trừ chọc giận Chu Thần đại khai sát giới bên ngoài, hắn không tưởng tượng ra được còn có kết quả gì. Nhưng mà, sự tình thường thường liền là không tưởng tượng ra được. Đối mặt hướng phía chính mình công tới vị này võ hồn điện hồn thánh, Chu Thần ý nghĩ đầu tiên chính là, hôm nay đưa tại ngu xuẩn trong tay. Giống cúc đấu la cùng quỷ đấu la thông minh như vậy, người thường thường cân nhắc quá nhiều. Mà cái này hồn thánh rõ ràng là cái não tàn, chỉ có như vậy não tàn lại làm cho Chu Thần thúc thủ vô sách. Lúc này Chu Thần lực lượng linh hồn đã tiêu hao hầu như không còn. Đầu tiên mặc dù có thể khôi phục thể lực, nhưng phát động đại dự ngôn thuật mang đến tác dụng phụ thực sự quá lớn. Lớn đến vượt xa thân thể của hắn cùng linh hồn phụ tài. Hiện tại Chu Thần liền viêm phân phệ lãng xích loại này địa giai cấp thấp đấu kỹ đều phát động không ra. Vì vậy, đối mặt cái này lòng mang tử trí võ hồn điện hồn thánh, Chu Thần chỉ có thể tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, thật có thể nói là ngang tàng sợ lỗ mãng. Xoát xoát xoát, liên tục mấy đạo tiếng xé gió lên, Chu Thần ở giữa không trung liên tiếp biến đổi mấy cái thân vị, tránh né lấy cái này tên võ hồn điện hồn thánh truy kích. Mà thấy tình cảnh này, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thậm chí ngay cả cái cằm đều muốn cả kinh rơi xuống. Ngay tại vừa rồi, Chu Thần phất tay đồ sát hơn 10 vị hồn thánh, khuất phục hai vị phong hào đấu la, làm sao hiện tại thế mà bị một tên hồn thánh đuổi theo chạy. Long Công Mạnh Thục trước hết nhất phản ứng đi qua, hắn cúi đầu cười khổ nói, thiếu gia sợ là đã kiệt lực, vừa rồi dáng vẻ đều là trang. Dứt lời, Long Công hướng phía một bên Xà Bà ra hiệu liếc mắt. Hai người cùng nhau hướng phía trên trời chính đuổi theo Chu Thần đầy trời tán loạn võ hồn điện hồn thánh đuổi theo. Bất kể nói thế nào, bọn hắn trước được đem Chu Thần cứu được. Mà đối diện võ hồn điện đám người thấy cảnh này, tất cả đều cảm giác trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la sắc mặt hai người càng trở nên xanh xám. Kém một chút, liền kém một chút, bọn hắn liền bị Chu Thần lừa tự sát. Nếu không là có cái kia mãng hóa liều mạng bên trên đi dò xét, võ hồn điện lúc này đã thiếu đi hai vị phong hào đấu la. Các ngươi cũng tới, cho ta bắt giữ tiểu tử này. Quỷ đấu la nhìn xem một bên còn sót lại 5 tên chấp pháp điện hồn thánh, cắn răng nghiến lợi nói. Đúng, 5 tên hồn thánh tương hỗ đối mặt liếc mắt, chậm chậm rãi hướng phía trên bầu trời Chu Thần vây lại. Bọn hắn vừa rồi bởi vì bị điều đi ngăn cản cái thế long xà, sở dĩ may mắn còn sống sót xuống đến, cũng tận mắt chứng kiến đến Chu Thần ngược sát 14 vị võ hồn điện hồn thánh trang cảnh, cho bọn hắn lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. Vì vậy, hiện tại mặc dù Chu Thần nhìn suy yếu vô cùng, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên bức bách, mà là chậm chậm ung dung tới gần. Sau đó liền rất nhẹ nhàng vui sướng bị Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức, cùng cái thế long xà vợ chồng 4 người ngăn lại. Trong một đám người, trừ tên kia ngay thẳng hồn thánh bên ngoài, những người khác làm bộ ở giữa không trung có qua có lại đánh nhau. Bộ này nhường kéo dài công việc bộ dáng đem quỷ cúc hai đấu la tức giận đến thình thịch. Chúng ta tự thân lên. Cúc đấu la cùng một bên quỷ đấu la đối mặt liếc mắt, đột nhiên hướng phía giữa không trung Chu Thần bay vụt mà tới. Mặc dù vừa rồi hai người thi triển võ hồn dung hợp kỹ tiêu hao quá lớn, nhưng hai người dù sao không phải Chu Thần loại này gà mờ, mà là đường đường chính chính phong hào đấu la. Đánh cược lần cuối thực lực vẫn phải có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,